84.000 trần lao phiền não đều do hai cái thứ chất nhân pháp mà ra. Thấy biết rõ cái tính chất vô nhân vô pháp thì diệt hết cái khổ nạn a tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên rồi. Vậy trong sát na là một phần ngàn, một phần triệu của cái khải móng tay vậy. Diệt ngay nghĩa là diệt nghiệp a tỳ không có vậy. Xóa bỏ được ý niệm chấp nhân và chấp pháp thì nghiệp a tỳ không có. Ở đây tôi nói là trong sát na là diệt, diệt trừ nó, nghĩa là một phần triệu của cái khải móng tay là nghiệp a tỳ mất, có nghĩa là nó không có. Cực sân là đau khổ, là a tỳ ngục. Người ta có thể giết nhau hoặc người ta có thể tự tử, nhưng mà nếu mà tỉnh thức giác ngộ cái nguyên nhân nào làm cho mình sân, vì tiếc cổ ư, vì tiếc tình yêu ư, vì tiếc công danh sự nghiệp ư, đồ bỏ cái đồ đó là cái đồ không phải của ta, thế là ta tỉnh thức ngay là nghi bỏ cái tự tử liền, bỏ cái giết nhau liền. Đó chẳng phải là nghiệp a tỳ dứt ngay trong một sát na đó sao? Cho nên học Phật là học vậy đó. Người học Phật tu Phật không được thề, vì thiết tha với chân lý, vì muốn truyền trao chánh pháp công sáng cho mọi người. Con Phật tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời như cam kết, như tự thề, để nói lên cái nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp. Được pháp huệ dù thề đọc cũng xin cam nhận mà không thề. Nếu được phép, giả sử được thề, mà nếu ai đó bằng lòng bảo tôi thề, tôi vẫn dám chấp nhận lời thề đó, nhưng mà riêng tôi không thề. Cho nên được phép thề thì dù thề đọc cũng xin cam nhận. Lời này là lời nói thật, đấy là thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình và cũng hy vọng đến với ai kia, không có ý chi dối gạt thỉnh phật. Tôi không thề, nhưng mà nếu các vị tôi muốn cho tôi thề, thì nếu được pháp thề dầu thề đọc tôi cũng xin cam nhận, nhưng mà phần tôi thì tôi không thề. Đây, đó là thi ca thứ hai. Tới thi ca thứ ba, chà, cái này là độc đáo không nha. Thi ca thứ ba là cái thấy của người chứng đạo, sự màu nhiệm của Như Lai thiền. À, thiền á, đại chúng để ý thì tôi nói nhiều lần rồi, tất cả pháp môn tu trong đạo Phật đều là phải thiền hết thì mới có kết quả. Do vậy cho nên đạo Phật là đạo thiền, bất cứ ngôi chùa nào ta cũng gọi là thiền môn. Cho nên khi mà ăn cơm á, thì thọ trai của đại chúng á, đại chúng thọ trai rồi ta có câu phục nguyện, phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh ái chúng mang quà. Thiền môn tức là cửa chùa đó, nhà thiền chỗ đại chúng ở đó, tức là thiền môn nghiêm tịnh ái chúng an hòa, là đức chúng như hải, chúng như biển vậy đó. Thi chủ tăng tam đa đàn na tăng ngũ phước, cầu nguyện cho thí chủ được ba cái đa. Ba cái đa này là nói theo trước chứ giờ kế hoạch quá gia đình rồi không có cái đa. Tam đa nó có đa tử, đa tôn, đa phú quý, mà đa tử đa tôn mà giờ nhiều quá nuôi không có nổi, cho nên câu phục nguyện này phải sửa lại. Phổ nguyện âm siêu dương thái hải yến hà thanh. Hải yến hà thanh là như tôi nói, hải yến hà thanh là triệu thiên hạ chi thăng bình. Hà thanh hải yến, triệu thiên hạ chi thăng bình, đó là cái đêm, là cái lời chúc tụng thiên hạ được thanh bình. Pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo, nghĩa là cầu cho pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Đây là cái bài phục nguyện mong mỏi vậy, hy vọng của người tu là vậy đó. Hy vọng cho thiền môn được nghiêm tịnh, mong cầu cho đại chúng được an hòa. Thí chủ Đàn Na được phước, được tuệ, và cầu cho quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, và tất cả chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm để thành Phật Đạo. Đó là cái cách, cái hy vọng, cái niềm tin, cái lý tưởng của người tu hành là thế. Cho nên bữa ăn cơm nào cũng có cầu nguyện như thế. Thế thì là đạo Phật là thiền hết rồi. Cho nên đại chúng để ý, học cái này nè, rồi mọi người về tự tu thiền được hết. Chắc không cần phải kiếm cái chỗ nào mà có cái chữ thiền. Đang ngay như chữ thiền viện mới là thiền, không phải đâu. Người ta lạm dụng, người ta muốn dành cái ưu tiên ấy, cũng giống như bây giờ vậy đó. Cái gì cũng trung tâm hết á, trung tâm tươi sống. Trời đất ơi, bán rau, bán quả, bán cá mà cũng chỗ này là trung tâm thanh thiên tươi sống. Cái cửa hàng mà báo đang tôi cười bể bụng. Vậy là cái chỗ này là trung tâm bán thanh niên. Mà thanh niên là thanh niên tươi sống chứ không phải thay ma rục rã. Tức là cửa hàng của thanh niên, trung tâm thanh niên tươi sống. Rồi trong cái chỗ nào đó vậy cũng trung tâm điện tử. Mà kỳ thật là điện tử có những chỗ của ta nó lớn minh mông trời đất, đủ thứ ngành nghề trọng mà ta cũng chưa để trung tâm, ta để điện tử gì đó vậy. Đây để mình để trung tâm điện tử mà dòm ra bề ngang có 2 thước 8 mà bề sâu có 4 thước 2 à. Trung tâm điện tử, trung tâm điện toán, trung tâm sinh ngữ khoa học mà dòm ra thì cái lớp có mấy cái bàn lèo tèo ngồi sắp gãy. Cho nên cái đó là tại người ta lạm dụng, ta muốn dịch cái từ đó ta đem về cho người ta. Cũng vậy nữa, thiền ở trong đạo Phật là của chung, của Phật giáo Việt Nam. Người tu Phật giáo Việt Nam là phải thiền ra. Phật giáo quốc tế cũng phải thiền thôi, không thiền là không có tu được cái gì hết á. Giống như nấu ăn mà không có muối là vô phương, không có ai nấu được. Tu Phật mà không có thiền là không có cái gì để tu. Thành ra là học rồi là tư duy tức là tu đấy, là thiền đấy, là quán chiếu là thiền đấy. Suy nghĩ trong đầu mình kể cả đi đứng nằm ngồi đều gọi là tư duy tu, đều là thiền hết. Gọi là tánh lự, là cái lúc mà yên tĩnh, gạt bỏ những cái làm ăn, chứ phải quấy tốt xấu hơn thua bên ngoài, mà tư duy một vấn đề chân lý nào đó thì gọi là tánh lự, đều là thiền. Dầu là đang đi ngoài bờ ruộng, đang cởi xe đạp tà trong những khúc đường vắng vẻ, mà ta tư duy một chân lý trong cuộc sống để lấy cái nào là nên theo, cái nào là nên loại bỏ trong nội tâm của ta cũng như hoàn cảnh sống của ta, thế thì ta gọi là thiền hết. Do vậy cho nên là đạo Phật là đạo thiền, chứ không phải dành những cái chỗ có chữ thiền như là thiền viện gì đó, thiền viện gì đó, không phải vậy. Đừng có đi tìm cái đó. Nhưng mà nếu mà đi tìm cái đó gặp thì nó cũng như các cái chỗ khác, đại để là cũng được chứ không phải tội lỗi gì. Nhưng mà chẳng qua là tại người ta tham, người ta dành chữ trung tâm cho người ta, chứ thì thật nó không có gì trung tâm cả. Cho nên về Như Lai thiền nè, từ lâu nay có nhiều Phật tử hỏi tôi vấn đề, tại ưa nêu ra vấn đề thế nào là tổ sư thiền, thế nào là Như Lai thiền, có nhiều người hỏi lắm. Thế thì nếu mà hỏi luôn thì thế nào là thiền của tôi, thế nào là thiền của anh, nói luôn cái cho nó hết cho rồi chứ chùa chi. Thế thì có gì đâu lạ. Thiền 100% em ơi, chiều nay là thiền của Như Lai, mà thiền có 90-95% là thiền của tổ sư. Còn như thiền của chúng ta lâu lâu mới thiền lần thì thiền của thầy Từ Thông. Còn có những người không thiền gì hết là thiền của các Phật tử mà buôn bán ngoài chợ. Không thiền gì hết. Ta để là vậy thôi. Còn thiền củ xả thì lá xả, tức là thiền bìa chéo. Cái thấy của người chính đạo, sự màu nhiệm của Như Lai thiền, đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Quá tuyệt vời. dịch là phát chứng nhập Như Lai thiền định vãng hạnh tròn, mà lúc đó cũng chu viên, còn mộng mê, còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết gì đó. Ai cũng biết là cõi ta bà là cái cõi mà mình đang ở là đáng sợ đấy chứ. Vậy mà ta nói là khi tỉnh thức là cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Còn lục đạo luân hồi là ai cũng sợ đấy chứ. Nhưng mà ở đây Quyền Giác Thiền Sư cho biết rằng là còn mộng mơ thì thấy có sáu nẻo luân hồi. Thế hết mộng, hết mơ thì lục đạo luân hồi không hề có. Còn mê muội đầy về não vô minh thì còn cõi ta bà hiện hữu. Mà hết mộng mơ thì cõi ta bà tìm không có. Sâu lắm kinh điển này, đây là tối thượng thừa. Xóa bỏ cõi ta bà một cách rẹt vậy thôi, rất là dễ dàng. Xóa bỏ sáu nẻo luân hồi một cách dễ dàng. Bây giờ ta bắt đầu ta đi từ câu 1 cái này. Thất chứng nhập Như Lai thiền định, bất cứ mà lúc nào tình cờ, cái chữ thất ở đây có nghĩa là một lúc nào đó. Nó là thất chứ kỳ thật không phải là thoát. Thí dụ con gà nó ấp cái trứng 21 ngày, nhưng mà tình cờ coi như rất là nhanh là bữa sáng nào đó gà khải mở và nở ra con, thì người ta thấy giống như thoát cái mới đây, mới sáng đây trứng còn nguyên vậy mà 10 giờ trưa vậy là mổ khải mở hết rồi, cái này là trong vòng giờ hồ sau là nó ra khỏi mỏ hết. Thế thì mình thấy giống như nó nhanh lắm vậy, nhưng mà kỳ thật là con gà mà nó nở ra như vậy, nó khải mở rồi cái này vài giờ hồi sau nở ra hết vậy đó, không phải là thất đâu, mà nó là do cái quá trình nó ấp ủ 21 ngày rồi đó. Cho nên ta dùng chữ thất đốn giác liễu Như Lai thiền, chỉ đốn là thất là nhanh. Giống như mình từ đây ra Hà Nội mà đi thật sự là 3 ngày 3 đêm, nhưng mà nhân một lúc là khuya gì đó, tài xế cứ chạy, còn mình mỏi mệt quá mình ngủ rồi, tới chừng mình bừng mắt tỉnh dậy thấy 7 giờ sáng mình thấy tới Hà Nội, mình nói tới rồi hả, nói tới rồi, tới Hà Nội rồi. Giống như là thất, thất cái là đã tới Hà Nội, mà kỳ thật không phải là thất mà đã là trải qua 3 ngày 3 đêm ngồi trên xe rồi, phải có như vậy nó mới có cái thất cái là tới Hà Nội. Thì cái chữ đốn giác này cũng không phải là dễ dàng, nó cũng giống như vậy đó. Giống như gà ấp trứng 20 ngày rồi, qua ngày thứ 21 là khải mở là nở ra con, coi giống như mau mà thật là có sự ấp ủ. Cho nên để ý cái chữ thất chứng nhập Như Lai thiền định, cái người mà chứng nhập Như Lai thiền định là phải trải qua quá trình ấp ủ. Cũng như trên quá trình mà tu mà A-la-hớn được cái quả A-la-hớn ở đâu có phải dễ đâu. Ta gọi là noán, đánh, nhấn, thế đệ nhất. Thế đệ nhất là quả A-la-hớn ấy. Nói là phải có một thời gian ấp, như gà ấp trứng gà, cho nó ấm, phải giữ cái hơi ấm đó đều, nghĩa là 37, 38 độ. Thì tới 21 ngày thì gà nó mới nở được, chứ nó không giữ hơi ấm đó. Mà ấp 2 ngày rồi bỏ 3 ngày, ấp 3 ngày rồi bỏ 5 ngày, cái hơi ấm đó mà không giữ liên tục là gà không nở đâu. Cho nên trên cái quá trình tu tôi gọi là nói, là phải giữ hơi ấm đó. Tu tập đều rồi đánh. Đánh là giai đoạn giống như mình lên trên núi cao, mình dầm xuống mình thấy xung quanh rất là, cái tầm nhìn của mình rất là xa. Đánh đây có nghĩa là do mình ấp ủ, mình tu tập rồi cái trí tuệ của mình nó mở mang, mình nhận thức được chân lý, như là được rộng, được xa hơn, là đánh. Nhẫn ở đây nè, cái nhẫn ở đây có nghĩa là chữ chứng. Chứng là giống như là chứng nước là tự mình phải uống cho được cái nước này. Cái chứng là coi như tự mình phải chứng cho được cái tánh nước này thì mình mới trừ được khác, và mình mới biết được cái hương vị của trà. Cho nên cái chứng này không phải cái lệ, không phải là cái gì ghê gớm lắm. Tôi nói các vị nghe chân lý, các vị nhận thức được. Nhưng mà nếu như các vị mà không có thực hành, không có tư duy, không có quán chiếu là các vị không có chứng. Nghĩa là các vị chỉ nói được cái nói bằng lời nói của tôi mà các vị thuộc lòng thì cái đó không có lợi ích được bao nhiêu đâu. Mà các vị phải nghe lời nói của tôi làm cái tở duyên, rồi cái nhận thức để mà giác ngộ chân lý là phải là của các vị, do các vị ấp ủ tư duy giống như con gà ấp trứng vậy. Thì cái hiểu biết đó trải qua thời gian, qua cái quá trình tư duy quán chiếu đó, cái hiểu biết đó nó thành là cái của các vị chứ không phải là cái của tôi. Cái đó gọi là đoạn, cái giai đoạn mà ở đây tôi dùng chữ thoát là kết quả của cái giai đoạn đoạn là mình ấp ủ. Tu tập là phải vậy thôi. Bây giờ nói tới Như Lai thiền á, thoát chứng nhập Như Lai thiền định. Bây giờ tìm hiểu Như Lai thiền cái đã. Thành quả Như Lai thiền được đúc kết qua các cái tiêu chuẩn như sau nè. Cái này học lợi lắm nè nha. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Có nghĩa là cái người tu thiền này là có nghĩa là Phật người ta kiểm tra thân, khẩu và ý không hề có lỗi. Có lỗi tao biết ngay. Thân vừa muốn làm cái gì là tao biết cái hậu quả của việc làm đó là thiện hay là ác, lợi mình là người, lợi cho tất cả hay là hại mình, hại người, hại tất cả. Thế là việc làm đó Như Lai dùng trí tuệ mà biết rồi. Cho nên cái mà làm hại mình, hại người, hại tất cả không có làm. Đó là ta kiểm tra về thân. Mình tự kiểm tra được, nhưng mà tại mình không có thiền định cho nên là mình làm bộc chợt, mình làm phần nhiều là không có ý thức. Còn Như Lai là Như Lai có ý thức, luôn luôn lúc nào cũng có ý thức. Mà người không có ý thức thì chẳng khác nào là mình giữ nhà mà mình lơ đễnh thì là những kẻ đạo tặc nó lõm vô nhà, nó đẩy xe rim, đẩy xe gắn máy đi. Còn người có ý thức thì cũng gọi là người giữ nhà, mà đạo tặc nào vô tới cửa là ta đã biết rồi, ta đã phát hiện được rồi, không để vô tới nhà đẩy xe đâu. Còn nó để cho nó vô nhà đẩy xe được là giữ nhà không có ý thức, không có cảnh giác cao. Anh Như Lai kiểm tra về thân không có lỗi. Mà thân thì là cái lỗi của thân là gì? Nó có cái phương pháp tu chứ. Thân nếu nó có lỗi là sát đạo dâm. Mà không lỗi là bất sát, bất đạo, bất dâm là kiểm tra thân. Làm thế nào mà ý niệm sát đạo dâm là không làm. Còn miệng, miệng cũng kiểm tra được chứ. Nó có những cái gì? Nó có là cái lỗi của nó là nó láo, nó lấy hai chiều, nó lại theo dệt, nó lại hung ác. Gọi là vọng ngôn, ý ngữ lẫn thiệt và ác, ác khẩu. Thế thì là trước khi nói mình sắp nói gì đây, kiểm tra kiểm tra biết vọng ngôn, ý ngữ lẫn thiệt, ác khẩu thì không nói. Mà không nói tức là khẩu vô thất. Ý mình đang nghĩ gì đây? Nghĩ cái này là thuộc về dòng dõi của tham hay của sân hay của si? Tham sân si. Si là làm sao biết? Tham các vị dễ biết rồi, sân các vị dễ biết rồi. Còn si là gì? Si là đây nè, tôi nói cho chị nghe. Mình làm một tháng có 700-800 ngàn đồng bạc lương vậy, mà mỗi ngày mỗi đi vậy là cực lắm. Bây giờ mình bán ma túy, có cái đường dây ở bên Lào nó đưa qua, mình đi bán ha, mình đưa một ký vậy đó là mình có hàng bạc, nghĩa là cả hàng mấy trăm triệu. Còn mỗi ngày mình đưa chừng 100 gram thôi, mình chuyển cho mấy chỗ thôi là mình được có thể là 500 ngàn đồng. Mà mình nghe cái đó, vậy hả? Cái này dễ kiếm vậy đó hả? Ừ, đó mà bằng lòng cái đó là si rồi đó. Mà ác nổi có cái là cái người si là họ không biết là họ si, cho nên mới gọi là si. Cho nên cái này là phải học cho kỹ, học cho kỹ mới nhận thức ra cái si. Chứ nhiều khi là danh vọng nó làm cho mình si, tại tiền tài sự nghiệp nó làm cho mình si, những cái tham vọng nó làm cho mình si. Thành ra cái si là đẻ ra tham sân, nguy hại hơn là tham sân nữa, nguồn gốc gì gớm lắm. Cho nên là kiểm tra cái si này là khó đấy. Thế thì là cái ý nghĩ mà về tham, về sân, về si mà nó có trong đầu á là phải xóa bỏ nó đi. Đó là kiểm tra về thân, kiểm tra mà xóa bỏ được những cái tham sân si đó, tức là ý vô thân vô thất, khẩu vô thất, và ý vô thất.